Bánh đúc có xương, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn Bích la lên xong cũng liền đứng dậy chạy nhanh ra định đánh nhau với cô chị nói ai là chó, nói lại tôi nghe. Thấy nó nhào đến gần thì cô liền di giơ tay về phía nó ngăn lại. Tao nói mày đó rồi sao? Đừng tưởng ca hiếm chuyện với con này dễ. Tao cô hiền đến mức để mày qua mặt được đâu, mà trong đời tao chưa thấy ai đê tiện như mày cướp chồng NGKSC mà làm như tự hào lắm vậy đó, bày đặc lúc đầu chị em với tao làm chi cho mệt vậy, mà tao cũng nhắc cho mày nhớ, đang có thai thì dáng ghi ở đờ dây, chui đầu vô tao, tao đánh cho thì có đừng trách. Chị tưởng chị là ai mà tôi cô dám đánh, đừng ý đờ si bà chủ thương rồi lên mặt chị cuối cùng chỉ là đồ thay thế thôi đừng có mơ tưởng, con Bích này, cái gì nó muốn nó cô để ai ghi ảnh lấy đâu. Vừa nói xong nó nhào vô đánh cô, nói thì mạnh miệng chứ lúc đánh nhau cô có kinh nghiệm đâu, mà con này nó khỏe như trâu cô thì từ nhỏ đã cô eo em vì việc gì, dáng người lại mảnh mai đâu bì với sức nó được. Với lại nó đang mang thai sơ suất chỉ tội đứa nhỏ. Nó đánh cô bầm mặt cô cũng chỉ lấy tay đỡ thôi, ai ngờ vừa ngơ tia ếng bước chân đi ra, nó lật đật té xuống hai tay ôm bụng hét lên. Ôi, đau quá chị út sao định ghi hết con em đâu có ý định sẽ ghi ảnh anh Phong với chị chứ, chị ác độc quá vậy, có ai cô cứu tôi nè. Phong trong nhà đi ra nhìn thấy cô đang đứng, còn con Bích ngã sõng xoài dưới đất, anh vội chạy đến đỡ nó đứng dậy, ghi ỏng anh lo lắng đến cô cũng chẳng ngờ. Bích có sao cô, mau tôi đỡ lên xe đờ dây bệnh vi dệt. Anh ơi, em đau bụng quá, chị út đẩy em, con mình ui ra. Anh cứu con với anh, im lặng, ghi ữ sức đi tôi chờ đờ dây. Vừa nói Phong vừa ấm con Bích trên tay chạy đến chi ếch xe rồi nổ máy, đến lúc xe khuất bóng mà cô còn đứng ngây ngốc nhìn, anh quan tâm đứa bé cô hiểu nhưng tại sao lại ngọt ngào với nó, từ lúc bước ra đến lúc đờ dây anh cũng chẳng thèm nhìn lấy cô một lần, người anh cần quan tâm là cô mà cô bị nó đánh còn tàn tạ hơn nè, vì lo bảo vệ đứa con cho anh, mà cô quên rằng con Bích nó cao tay hơn cô tưởng, đánh cô cho đã xong bày trò xíu lại nhận được lòng thương hại của anh. Vậy mà nói ca thương, ca yêu nó. Lại còn anh em đồ thứ ghi à dối mà, vừa lẩm bẩm chửi anh cô vừa khóc vừa đưa tay lên xoa xoa cái mặt, đúng lúc gì bảy ấm bé nhím ra con bé thấy cô liền tuột xuống nó chạy đến cô thấy cô khóc mắt con nhỏ cũng đỏ hoe. Mẹ sao vậy mẹ sao mẹ khóc, cô lấy tay quét vội giọt nước mắt đang chảy xuống, cô ôm nó vào lòng nghẹn ghi ỏng trả lời. Không, mẹ có khóc đâu, bụi bay vô mắt mẹ thôi. Con nhỏ cũng lém lỉnh trả lời theo. Ai biểu mẹ chơi dọc đất chi cho bụi vô mắt mẹ lì quá à. Cô phì cười với sự vô tư của nó, đúng là con nít mặc. Ơ mẹ lì quá, mai mốt mẹ sẽ ngoan ghi ống nhím hen. Dạ, mẹ đừng khóc nữa ngần mẹ. Dì bảy đi đến bên cô vỗ vỗ vát an ủi. Thôi mợ đừng buồn, tôi TJN mợ biết nó mánh khóe rét từ nay về sau tránh xa nó ra chút. Dạ tôi biết rồi dì, tôi cô sao đâu. Vậy thôi mợ vô nhà nằm nghỉ đi, lấy đá trà lên mặt cho bớt sưng, tí tôi dần con nhím ra chợ sản mua thuốc cho mợ luôn. Cảm ơn dì, xế chi ều mẹ chồng cô về, nghe dì bảy kể chuyện lại, bà bước vào phòng xem xét tình nghi hình cô rồi bà nói. Lúc này thằng Phong có gọi nói, mẹ về ngang ghé BV thì biết con Bích cô bị gì. TSG Phong đã chửi nó một trận rồi, hai tụi nó đang trên đường về, mẹ cũng biết tính bây cô bao ghi ở hại nó đâu thiệt con đó càng ngày nó càng quá lắm rồi. Dạ con cô sao mẹ đờ dây đường xa về mệt rồi thôi mẹ nghỉ sớm đi con cô để bụng đâu mẹ. Ực thôi mẹ ra con nghỉ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Lan vừa ra ngoài thì ngoài sân cô cũng nghe tia ánh xe Phong về, được 5 phút anh đi vào phòng, cô còn ghi ẩn anh nên cô nói gì cả, Phong đờ dây lại ngồi xuống chần chừ rồi lên tiếng. Em, ghi ẩn anh hả, thôi, nói chuyện với anh đờ dây. Nói gì, còn gì để nói, anh cô tin em, thì nói cũng tốn công thôi. Anh nói cô tin em hồi nào, thì, anh cô nói nhưng hành động của anh rõ ràng quá rồi còn gì nữa. Anh chỉ sợ nó có bị gì thì liên lụy e thôi, với lần trước Thảo xảy ra chuyện anh đã sợ lắm rồi. Thấy nó vậy anh cô kịp suy nghĩ, anh xin lỗi, tóm lại anh cũng chẳng tin em, nói tới nói lui cô và anh vẫn có thể hòa ghi ải được cả hai đành mỗi âng một bên xoay lưng vào nhau ghi ả vờ ngủ. Cô trằn trọc mãi đến 2 giờ khuya. Đến khi buồn đi tiểu cô nhẹ lật chăn, mang đôi dép vào, mở cửa ra nhà vệ sinh, ghi ải quyết xong cô định đi vào nhà thì đột nhiên cô ngơ tia ánh dép lẹp xẹp ngoài phía sau, nương theo ánh trăng mờ mờ cô nheo mắt phát hiện bóng con Bích rón rén đờ dây theo lối bờ ruộng ra phía cái đìa. Nhớ lại lời dì bảy cô tò mò chậm rãi đờ dây theo. Đường ruộng thật sự là khó đi cô buông dép chân cô bố từng ngón xuống cái bờ để tránh khỏi bị té trời lại tối, vừa đờ dây vừa sợ bị phát hiện tim cô đập thình thịch mồ sôi lạnh túa ra khắp người. Con Bích ra đến nơi, chợt trong lùm cây bóng người con trai đi ra ôm chầm lấy nó, cô giật mình nép vào phía bụi châm bầu, đúng lúc ngơ được tia ánh con Bích phát ra. Anh muốn nói gì mà hẹn em ra ngoài này, cẩn thận bị phát hiện là chết cả lũ đó. Tiếp theo thì tiếng âng đàn ông đó trả lời lại, em bị sao mà sáng anh thấy thằng Phong chở em ra vi dện. Em bị ngã thôi, cô sao? Cái gì, sao lại bị ngã, rồi con mình có bị sao cô? Anh chỉ quan tâm tới đứa con thôi sao, tôi anh coi cô ra gì à? Cô ý anh là em với con có sao cô? Em cô sao, chỉ là dùng một chút mưu mẹo làm cho Phong ghét con út thôi. Làm gì thì làm cũng dáng cẩn thận mà em nhanh gom một mớ tiền của nhà đó xong mình trốn đi xứ khác sống đi. Anh ca đành để em ở lại nhà đó. Còn tối ngày ghi áp mặt với thằng Phong, anh ghen. Anh dáng đi, một thời ghi ăn nữa thôi, ghen gì nữa em hết yêu hắn rồi, chỉ yêu mình anh thôi hà. Một màn nói chuyện của họ cô ngơ cô sót một chữ. Thì ra là vậy, cô uổng công cô thức đêm thức hôm rồi. Biết được chuyện bí mật này cô những vui, mà còn sướng hơn chữ sướng. Mặc cho đôi Gian tình đó tâm sự, cô nhẹ nhàng bước chân đờ dây lẹ vô nhà. Vừa đi vừa nghĩ cách xem làm cách nào cho nó tự khai sự thật ra. Cách chương.